Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3553, vô gian lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Thượng giới tu sĩ, đều như thế không hiểu thấu. Nguyên Sinh trở lại trong cung điện chất gỗ, trong đầu, vẫn tại hồi tưởng trước đó Trương Nhược Trần. Nàng đem địa đỉnh gọi ra, nếm thử thôi động, nhưng thất bại. Đỉnh này cùng khác thần khí khác biệt, vô luận như thế nào luyện hóa, đều không phản ứng chút nào. Nàng nỗi lòng khó định, nhìn về phía ngoài điện. Nguyên giải nhất giống như thiết tháp thân hình, từ bên ngoài đi tới, thần quang màu đen lơ lửng tại sau lưng, ôm quyền nói. Gặp qua tộc hoàng, vừa trở về, hoang cổ phế thành bên kia là tình huống như thế nào? Nguyên Sinh hỏi, Nguyên giải nhất nói, thượng giới có bất diệt vô lượng cấp độ nhân vật từ hắc ám chi nguyên trở về, bây giờ hẳn là tọa trấn ở trong thành. Ta từng trông về phía xa hoang cổ phế thành, nơi đó cột sáng từng đạo, rất nhiều cổ lão trận pháp, đều bị mở ra. Việc này, ngươi cũng không cần quản, đi giúp ta cầm một người, đừng để hắn trốn về hoang cổ phế thành, bản hoàng muốn sống. Nguyên Sinh bàn tay hướng về phía trước đẩy. Ba giọt huyết dịch từ lòng bàn tay bay ra. Huyết dịch hóa thành vụ thái, ngưng tụ thành Diêm Vô Thần bộ dáng. Nguyên giải nhất tại hoang cổ phế thành, gặp qua Diêm Vô Thần, bởi vậy không có dư thừa nói như vậy, đem. Diêm Vô Thần, bóp nát, một lần nữa hóa thành ba giọt huyết dịch thu ở trong tay, bay thẳng ra thần thụ thuyền hạm, biến mất ở chân trời cuối cùng. Tiểu Hắc, ngươi nói, chúng ta cùng thượng giới tu sĩ vốn là không chết không thôi, gặp được bọn hắn, dùng ra bất kỳ thủ đoạn nào, đều là hẳn là, đúng không? Nguyên Sinh nói, dây leo bụi gai màu đen, từ cây cột hậu phương dọc theo người ra ngoài, thanh âm vang lên. Tộc Hoàng đây là động lòng trắc ẩn. Ta chẳng qua là cảm thấy, như đối phương từ đầu đến cuối đều không có địch ý, thậm chí, còn liều chết xuất thủ tương trợ, mà ta lại đoạt đi hắn tất cả bảo vật, đem nó cầm tù. Đây có phải hay không chính là ân oán không rõ? Lấy oán trả ơn, Nguyên Sinh giống như tại hỏi thăm, lại như nói một mình. Dây leo gai nói, nếu là ta không có dạng này xoắn suýt tâm tính, cho dù giết chết hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Thượng giới tu sĩ sông hắc ám chi nguyên, vốn là tội chết. Nhưng, chủ nhân ngươi là tộc hoàng, muốn thống ngự bộ tộc, nhất định phải có tín niệm cùng nguyên tắc. Trên bất chính, dưới thì không tự. Như chủ nhân cho là, hắn thật không phải là địch nhân, đồng thời tại chủ nhân thời điểm nguy hiểm xuất thủ cứu giúp, như vậy, cũng là không phải là không thể được kết giao. Dù sao, thế gian này, người chịu vì một người khác liều mạng, cũng không nhiều. Đương nhiên, trên thân người này bảo vật rất nhiều, đủ để cho nguyên đạo tộc thực lực tăng nhiều, không cùng hắn kết giao, chúng ta thu hoạch sẽ phi thường lớn. Mà lại hắn tại thượng giới thân phận hiển nhiên không tầm thường, lấy hắn làm vật thế chấp, tương lai ra hắc ám chi nguyên, chúng ta lấy được chỗ tốt sẽ chỉ càng nhiều. Cho nên là giao hảo, hay là trở mặt, đều xem chủ nhân cho là bên kia phân lượng càng nặng. Làm ra bên trong một cái quyết định về sau, tương lai có thể hay không vì vậy mà hối hận. Như chủ nhân không làm được quyết định này, hoàn toàn có thể do đại trưởng lão đến định đoạt. Thế nhưng là, ta mới là nguyên đạo tộc tộc hoàng. Nguyên Sinh sau khi nói xong lời này, âm thầm giật mình, nhưng, rất nhanh kinh hãi tiêu tán, ánh mắt ung dung nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ít tại trên việc này, bản hoàng hẳn là càng có quyền nói chuyện. Lúc này, thần thụ thuyền hạm khởi động, hướng nam mà đi. Cái diệt hướng nam bỏ chạy. Một vị quỷ loại thái cổ tu sĩ, tiến đến bẩm báo. Nguyên Sinh đại mi có chút nhăn lại, nói. Xuất thủ, không chỉ là đại trưởng lão cùng thổ tộc tộc hoàng A, bản hoàng thế nhưng là còn cảm ứng được kim tộc tộc hoàng khí tức cái diệt mạnh như vậy. Cái diệt sử dụng ma đạo cấm pháp, thiêu đốt thần huyết cùng thần hồn, bỏ chạy tốc độ cực nhanh, mặc dù đại trưởng lão thực lực của bọn hắn ở trên hắn, nhưng muốn ở dưới tình huống không trả giá thật lớn đem hắn trấn áp, lại không phải chuyện dễ. Vị kia quỷ loại thái cổ tu sĩ nói, bất quá, hỏa tộc tộc hoàng đã ở trên đường chạy tới, cái diệt không có khả năng trốn được. Cái diệt thiêu đốt thần huyết cùng thần hồn, chiến lực cùng tốc độ tất nhiên bạo tăng. Thái cổ chư cường, cũng không nguyện ý thiêu đốt chính mình thần huyết, cũng không nguyện ý thiêu đốt thọ nguyên, muốn không trả giá đắt chấn áp cái diệt, chỉ có thể lựa chọn từ từ hao tổn, chờ cái diệt trở nên suy yếu. Nguyên Sinh ngón tay nâng cái cằm tuyết trắng, đôi mắt nhắm lại, nói. Các vị tộc hoàng đều tại chặn giết cái diệt, bản hoàng thế nào cảm giác việc này có chút không đúng. Có thể tuyệt đối đừng là người khác đặt ra bẫy. Vị kia quỷ tộc thái cổ tu sĩ nói. Tộc hoàng quá lo lắng đi. Các vị tộc hoàng, hẳn là ngấp nghé cái diệt bất diệt vô lượng đỉnh phong thần nguyên, thần hồn, thần huyết, cho nên mới sẽ tập thể đến đây. Cái diệt đi vào hắc ám chi nguyên, căn bản không người sớm biết được, làm sao bố cục đâu. Nguyên Sinh nhẹ gật đầu, nói. Vô gian lĩnh bên kia có thể có biến cố. Tạm thời không có tin tức. Hắc ám chi nguyên tam hà, là quang diễm hà, hỗn độn hà, hắc hà. Thất lĩnh là Bá lĩnh, Bạch thương lĩnh, Thời không lĩnh, Vô gian lĩnh, A tị lĩnh, Trảm long lĩnh, Thủy tổ lĩnh. Chỉ có vượt qua Tam Hà, xuyên qua Thất lĩnh, đi qua Thái cổ Bình Nguyên, mới có thể đến đạt Đại Minh Sơn. Thái cổ thập nhị tộc, trừ nhất tinh Thái cổ trùng tộc. Hồng Mông tộc, còn lại 11 tộc, đều là chiếm cứ tại Tam Hà, Thất lĩnh, Thái cổ Bình Nguyên. Cái gọi là nhất tinh Thái cổ trùng tộc, chỉ là giữa thiên địa, sớm nhất đàn sinh trùng tộc. Nhị tinh Thái cổ trùng tộc chậm một chút. Tam tinh Thái cổ trùng tộc thứ ba. Thái cổ trùng tộc căn cứ sinh ra thời gian sớm muộn, tổng cộng chia làm thất tinh. Đàn sinh thời gian đến càng sớm, thể nội hội tụ thiên địa tinh hoa càng nhiều, càng chứng minh chủng tộc này ưu việt. Kỳ thật Hồng Mông tộc, Hỗn Độn tộc, Thái Sơ tộc đều không phải là sinh ra tại Thái Cổ, mà là sinh ra tại sớm hơn Thái Sơ. Bởi vậy, là trong Thái Cổ thập nhị tộc tôn quý nhất tam tộc. Thứ yếu là Thái Cổ sơ kỳ đàn sinh Nguyên Đạo tộc, Chân Nhất tộc, Thiên Cơ tộc, Đồ Đằng tộc là 12 tộc thê đội thứ hai. Thất tinh phía dưới, thì là Ngũ Hành năm tộc. Ngũ Hành năm tộc đàn sinh tại Thái Cổ trung kỳ, thời gian lại càng trễ một chút. Về phần rồng, phượng, nhân loại, vân vân chư thiên vạn linh, chính là Thái Cổ hậu kỳ, thậm chí là càng về sau Hoang Cổ, đàn sinh hậu thiên sinh linh. Ở trong mắt Thái Cổ sinh linh, đều là huyết mạch đê tiện sâu kiến. Bởi vì vạn linh, vốn là từ sâu kiến, phù du, trong đơn thể sinh linh từng bước một diễn hóa đi ra. Có Thái Cổ sinh linh, nhỏ ra một giọt máu ở trong biển, thế là, trên triệu năm về sau, trong biển liền dần dần có sinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Sinh thống lĩnh Nguyên Đạo tộc, là tứ tinh Thái Cổ trùng tộc, lãnh địa tại Hỗn Độn Hà. Hỗn Độn Hà, ở vào đệ tam lĩnh, thời không lĩnh, cùng đệ tứ lĩnh, vô gian lĩnh, ở giữa, thời không, chỉ là thời gian cùng không gian, vô gian, chỉ là không có thời gian cùng không gian. Có thể nói, qua Hỗn Độn Hà, mới chính thức xem như tiến vào Hắc Ám Chi Uyên nội địa. Thượng giới tu sĩ muốn qua thời không lĩnh, đã là khó như lên trời. Mà muốn qua vô gian lĩnh, thì càng khó gấp 10 lần. Bởi vì, vô gian lĩnh lãnh chúa, chính là nhị tinh Thái cổ trùng tộc, Hỗn Độn tộc. Hỗn Độn tộc cường đại, đem Hỗn Độn Hà đều chiếm đi một nửa, để Nguyên Đạo tộc chỉ có thể chiếm theo nửa hà chi cảnh. Nguyên Sinh sở dĩ, tiến hoang cổ phế thành điều tra, cũng là bởi vì, cấm ước chưa kết thúc, lại phát hiện Hỗn Độn tộc tộc hoàng, hiếm thấy ra vô gian lĩnh, đi một chuyến hoang cổ phế thành, cho nên, muốn làm rõ nguyên nhân trong đó. Hỗn Độn tộc tộc hoàng Vân Hỗn Huyền, là toàn bộ Hắc Ám Chi Uyên, có vài cường giả đỉnh cao. Nhưng giờ phút này, hắn lại rất cung kính, đứng tại hai tòa bén nhọn ngọn núi phía dưới. Hai tòa ngọn núi một dạng cao, đều là đột ngột từ mặt đất mọc lên vạn trượng, bén nhọn như kiếm. Thiên địa lờ mờ, chỉ có giữa hai ngọn núi địa phương quang mang lấp lóe, thần quang sáng lạn. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy một đạo cánh cửa không gian, lơ lửng tại trong thần quang. Trong môn, vang lên một đạo khàn giọng tiếng quát mắng. Yêu đàm bà La Hoa căn bản không có thành thục, không cách nào kéo dài tính mạng. Ngươi đang trêu đùa lão phu. Vân Hỗn Huyền nhắm mắt, cố gắng muốn nghe rõ một đạo khác thanh âm. Nhưng, lấy hắn bất diệt vô lượng sơ kỳ tu vi, lại không có cái gì nghe được. Tiếng quát mắng vang lên lần nữa. Ngươi nói cái gì? Cần Ma Ni Châu gia tốc yêu đàm bà La Hoa trưởng thành. Ma Ni Châu tại Đại Minh Sơn. Một lát sau, một đạo u ảnh màu đen, từ trong cánh cửa không gian bay ra. U ảnh không có thực chất thân thể, nhưng lại vặn vẹo thời không. Lấy Vân Hỗn Huyền tu vi nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái hình đinh ốc lỗ đen, không cách nào trông thấy u ảnh chân dung, nhưng lại cảm giác được áp lực thật lớn, giống như toàn bộ vũ trụ đặt ở đỉnh đầu, liền vội vàng hành lễ, nói. Lão tổ, nàng nói thế nào? U ảnh treo trên bầu trời, hừ lạnh nói. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không có theo hảo tâm, là muốn lợi dụng lão phu đi cùng Đại Minh Sơn đấu pháp. Có mượn Đại Minh Sơn chi thủ, giết lão phu ý đồ. Vân Hỗn Huyền ánh mắt lộ ra hàn mang, nói. Sao không mượn cơ hội này, tìm một chút Đại Minh Sơn hư thực? Như vị kia thật không tại Đại Minh Sơn, chúng ta Hỗn Độn bộ tộc vừa vặn thay vào đó. Như Ma Ni Châu thật tại Đại Minh Sơn, chuyến này, lão phu tất nhiên là không đi không được. U ảnh thanh âm bay ra, tràn ngập túc sát chi khí. Lúc này, Vân Hỗn Huyền sau lưng, đi ra một đạo hắc ảnh. Xác thực nói, hắn chính là một đạo gián tại cái bóng dưới đất. Bóng dáng hiện lên chắp tay thái độ, nói. Cấm ước sắp mất đi hiệu lực, đến lúc đó Đại Minh Sơn hư thực tự nhiên nhìn một cái không sót gì, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Lão phu cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi. U ảnh trầm giọng nói. Bóng dáng nói. Ma Ni Châu cũng không tại Đại Minh Sơn, mà là tại một cái tên là Trương Nhược Trần thượng giới tu sĩ trong tay, bây giờ, tu sĩ kia đã đi tới Hắc Ám Chi Uyên. U ảnh phóng xuất ra vô cùng kinh khủng uy áp, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị, ngươi tuy chỉ là một đạo chiếu ảnh đến đây hạ giới, nhưng ngươi nếu dám lừa gạt lão phu, hoặc là lợi dụng lão phu nhất định tìm được ngươi chân thân, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bóng dáng nói, lão tổ tu vi tuyệt thế, nếu không có bất động minh vương đại tôn cấm ước quá mức cường đại, lấy lão tổ tu vi, sớm đã đi ra hắc ám chi uyên, quét ngang thiên đình địa ngục. Dị sao dám lừa gạt lão tổ? Trương Nhượng Trần kia chính là bất động minh vương đại tôn hậu nhân, một thân thiên tư, càng hơn lúc tuổi còn trẻ bất động minh vương đại tôn. Có thành tựu này, dựa vào là chính là Ma Ni Châu. U ảnh nói, hỗn huyền, đi thăm dò một chút Trương Nhượng Trần này, nhìn hắn hiện tại người ở chỗ nào, cần phải đem hắn cùng Ma Ni Châu cho lão phu đưa đến vô gian lĩnh. Vân hỗn huyền nhìn về phía giữa hai ngọn núi cánh cửa không gian kia, nói, nàng đâu? Lão tổ thế nhưng là đã đáp ứng, cầm tới Yêu Đàm Bà La Hoa, liền thả nàng ra vô gian thế giới. U ảnh cười lạnh, nàng không có hảo ý, lão phu há lại sẽ làm tròn lời hứa. Ngân ngân, những năm này, chúng ta đều tại chịu, xem ai trước tiên đem đối phương ngao chết. Có nàng tại, lão phu căn bản là không có cách đi ra vô gian lĩnh. Bất quá, rất hiển nhiên, nàng đã không chịu nổi, cho nên mới sẽ đem Yêu Đàm Bà La Hoa bí mật nói ra. Chờ đến lão phu kéo dài tính mạng thành công, liền có đầy đủ khí lực, luyện giết nàng. Luyện nàng, lão phu tu vi, hoặc còn có thể tiến thêm một bước. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.